Thanh Liên chi đỉnh Trinh Liên chư tiên, chương 2652, liên thủ diệt địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thanh Sơn cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, một vệt kim quang cùng một đạo hoàng quang từ linh thú trạc bay ra, kim quang chính là kim giác lôi lân thú, hoàng quang trôi xuống đất đáy không thấy kim giác lôi lân thú phát ra nhất thanh tiếng gầm gừ phẫn nộ, phun ra một vệt kim quang, hóa thành một đoàn to lớn kim sắc lôi vân kịch liệt lăn lộn phun trào, trên vạn đạo kim sắc thiểm điện đánh xuống Vương Thanh Sơn cùng kim giác lôi lân thú đối phó Hồng Sam đại hán cùng quần vàng phụ nhân, Vương Mạnh Bân ba người đối phó ba người còn lại. Một cái cự đại hình người hư ảnh phiêu phù ở Hồng Sam đại hán đỉnh đầu hư không, hình người hư ảnh hai tay huy động, hư không tuôn ra vô số xích sắc hỏa quang, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành từng khỏa phòng ốc đại xích sắc hỏa cầu, như cùng trên trời đầy sao bình thường, treo ở không trung. Xích sắc hỏa cầu lần lượt đánh tới hướng Vương Thanh Sơn, còn không có tới gần Vương Thanh Sơn vạn trượng tựu bị dày đặc kiếm khí màu xanh đánh tan. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, liệt diễm rải xuống tại mặt đất giấy lên lửa lớn rừng rực, hỏa thế nhanh chóng lan tràn ra. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, Thanh Liên kiếm kiếm quang phóng đại, phân hóa ra trên vạn bả thanh mông mông phi kiếm, như cùng một cái chảy xiết màu xanh trường hà thẳng đến đối diện mà đi. Đại lượng xích sắc hỏa cầu tụ tập lại một chỗ, ngưng tụ thành một cái dài hơn ngàn trượng xích sắc hỏa dao, nghênh đón tiếp lấy. Màu xanh trường hà những nơi đi qua, từng khỏa xích sắc hỏa cầu đều tán loạn, xích sắc hỏa dao cùng màu xanh trường hà chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, xích sắc hỏa dao phát ra nhất thanh thê lương tiếng ai minh, thân thể chia năm xẻ bảy, bị màu xanh trường hà che mất. Quần vàng phụ nhân nhướng mày, pháp quyết thúc dục, đỉnh đầu hình người hư ảnh nhiều con mắt to hiện ra, phun ra kim mông mông hào quang, bao lại màu xanh trường hà. Màu xanh trường hà bôn dũng không ngừng, kim sắc hào quang như cùng giấy mỏng bình thường, rất nhanh liền tán loạn. Quần vàng phụ nhân vội vàng tế ra nhất tọa cổ pháp đỉnh nhỏ màu vàng óng tam túc hai tai, thân đỉnh trên có khắc tinh mỹ đồ án. Nàng đánh vào một đạo pháp quyết, đỉnh nhỏ màu vàng óng trong nháy mắt phồng lớn, phun ra một cỗ kim sắc linh quang, bao lại màu xanh trường hà. Màu xanh trường hà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, hướng về kim sắc cự đỉnh bay đi. Vương Thanh Sơn kiếm quyết thúc dục, màu xanh trường hà linh quang phóng đại, kim sắc linh quang trong nháy mắt vỡ vụn. Màu xanh trường hà đánh vào kim sắc cự đỉnh thượng diện. Khanh, nhất thanh kim sắc cự đỉnh bay rớt ra ngoài. Hồng Sam đại hán tế ra một mặt khéo léo đẹp đẽ hồng sắc tiểu kính, rót vào pháp lực mặt kính hiện lên ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, một đạo thô to xích sắc hỏa diễm bao phủ mà ra, đánh về phía màu xanh trường hà. Ầm ầm tiếng vang, màu xanh trường hà tán loạn, hiện ra Thanh Liên kiếm thân ảnh. Siêu siêu siêu, tiễn tiếng gào vang lên, năm đạo xích quang bay vụt mà đến, mục tiêu trực chỉ Vương Thanh Sơn. Một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ vang lên, dày đặc kim sắt thiểm điện từ trên trời giáng xuống, bổ chúng năm đạo xích quang, bốn đạo xích quang rớt xuống, rõ ràng là tứ chi hồng quang lấp lóe mũi tên, đạo thứ năm xích quang thì hóa thành một đầu toàn thân màu đỏ hỏa phượng, tản mát ra kinh người nhiệt độ cao. Lục giai linh diễm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thanh Sơn sắc mặt ngưng tụ, nếu như lấy được này đoàn lục giai linh diễm, Thanh Liên nghiệp hỏa tiến vào lục giai tỷ lệ tựu lớn hơn. Một bên khác, Vương Tông Khuyết chỉ huy một đầu cự viên khôi lỗi công kích một tên cao cao gầy teo Tử Sam thanh niên, đồng thời khống chế pháp tướng Tử Sam thanh niên có chút khó nhọc. Tông Khuyết cẩn thận, Vương Thanh Sơn thanh âm dồn dập tại Vương Tông Khuyết vang lên bên tai. Vừa dứt lời, hai đạo kim quang bay vụt mà tới, đánh vào Vương Tông Khuyết hộ thể linh quang thượng diện, hắn hộ thể linh quang như cùng không tồn tại, hai đạo kim quang nhẹ nhõm xuyên thủng Vương Tông Khuyết hộ thể linh quang, thẳng đến Vương Tông Khuyết đỉnh đầu mà đi. Vương Tông Khuyết bên ngoài thân tuôn ra vô số hồng sắc phù văn, toàn bộ nhân hóa vì một mảnh xích sắc hỏa quang biến mất không thấy. Bên ngoài mấy chục dặm hư không sáng lên một đạo xích sắc hỏa quang, hiện ra Vương Tông Khuyết thân ảnh, hắn dọa một thân mồ hôi lạnh. Vương Thanh Sơn, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Mạnh Bân bọn người là từ trong núi thây biển máu giết ra tới, đấu pháp kinh nghiệm phong phú, Vương Tông Khuyết ra đời thời đại, gia tộc đã bình định chướng ngại, hắn không có trải qua bao nhiêu lần sinh tử đấu pháp. Ly hỏa luyện yêu tháp có thể huyễn hóa yêu thú công kích vượt quan giả, bất quá cuối cùng không phải sinh tử đấu pháp, liền xem như sai lầm một lần, bọn hắn nhiều lắm là bị truyền tống ra ngoài, Vương Trường Sinh chờ nhân sai lầm một lần, rất có thể chính là thân tử đạo tiêu, căn bản không có khả năng so sánh. Hư không ba động cùng một chỗ, một đầu thanh mông mông đại thủ lăng không hiển hiện, mang theo kinh người nhiệt độ cao chụp về phía Vương Tông Khuyết. Vương Tông Khuyết phản ứng rất nhanh, tế ra một cái hồng quang lấp lóe tiểu tán, chặn bàn tay lớn màu xanh. Nhất thanh thê lương nam tử tiếng kêu thảm thiết vang lên, một tên dáng người mập lùn thanh bào lão giả té ở một cái bốc lên khói đặc hố to bên trong, ngực cắm một chi ngũ sắc lôi mâu, lôi quang quanh quẩn. Một đầu mini nguyên anh vừa mới ly thể, hơn ngàn đạo tia chớp màu bạc đánh xuống, che mất mini nguyên anh. Cẩn thận một chút chớ khinh thường, cá biệt đa mục tộc thần thông không nhìn đại bộ phận phòng ngự màn sáng, thực thể loại phòng ngự bảo vật mới có thể ngăn cản tỉ như tấm chắn. Vương Mạnh Bân thanh âm tại Vương Tông Khuyết vang lên bên tai. Vương Tông Khuyết lên tiếng, đi hiệp trợ Lam Phúc không đối phó một tên dáng người khôi ngô kim sam thanh niên. Nhìn thấy Vương Mạnh Bân nhanh như vậy diệt sát một tên luyện hư tu sĩ, quần vàng phụ nhân cùng hồng sam đại hán đều có chút ngoài ý muốn. Dày đặc tia chớp màu bạc cùng kim sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, bổ về phía bọn hắn. Quần vàng phụ nhân trên người tròng mắt nhao nhao sáng rõ, tách ra một đạo đạo kim quang, tia chớp màu bạc cùng kim sắc thiểm điện tiếp xúc đến kim quang, nhanh chóng tán loạn. Hồng sam đại hán bên ngoài thân hồng quang đại phóng, phần lưng mọc ra một đôi xích hồng sắc lông cánh, tản mát ra kinh người sóng linh khí. Xích sắc lông cánh nhẹ nhàng một cái, hồng sam đại hán hóa thành một đạo xích sắc hỏa quang biến mất không thấy. Cẩn thận tập kích, Vương Thanh Sơn nghĩ đến cái gì, nhắc nhở, Lam Phúc không phản ứng rất nhanh, pháp quyết vừa bấm, Thanh Dương Thuẫn Linh quang phóng đại, vòng quanh hắn bay múa không ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn lại tay lấy ra kim quang lấp lóe phù triện, đi trên thân vỗ kim quang lóe lên, kim sắc phù triện hóa thành một kiện kim quang lóng lánh chiến giáp, bảo vệ toàn thân. Một đoàn xích sắc ánh lửa sáng lên, hiện ra hồng sam đại hán thân ảnh, hồng sam đại hán song quyền khẽ động đập vào Thanh Dương Thuẫn thượng diện. Phanh phanh, trầm đục Thanh Dương Thuẫn đâm vào Lam Phúc không trên thân, Lam Phúc không bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi. Trên vạn đạo tia chớp màu bạc đánh xuống, hồng sam đại hán sau lưng xích sắc quạt lông nhẹ nhàng một cái, hóa thành một đoàn xích sắc hỏa quang biến mất không thấy. Hồng quang lóe lên, hồng sam đại hán bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Tông Khuyết bên người, thần sắc băng lãnh. Đúng lúc này, một cỗ cường đại trọng lực lăng không hiền hiện, bọn hắn không tự chủ được hướng mặt đất rơi xuống, hai đạo hắc quang từ lòng đất bay ra thẳng đến hồng sam đại hán mà đi. Hồng sam đại hán bên ngoài thân hiện lên ra đại lượng ngũ sắc phù văn, một đạo dày đặc ngũ sắc quang mạc lăng không hiền hiện, bảo vệ toàn thân. Dày đặc kim sắc thiểm điện đánh xuống, đánh vào ngũ sắc quang mạc thượng diện, truyền ra một trận trầm đục, ngũ sắc quang mạc linh quang ảm đạm xuống. Một chi lôi quang quanh quần ngũ sắc lôi mâu từ trên trời giáng xuống, đánh tan ngũ sắc quang mạc, ngũ sắc lôi mâu cùng hồng sam đại hán hữu quyền chạm vào nhau, hồng sam đại hán cảm giác cánh tay nhất ma, nắm đấm không ngừng chảy máu. Hai đạo hắc quang đánh trúng hồng sam đại hán phát ra nhất thanh thống khổ tiếng kêu thảm thiết từ trên cao rơi xuống dưới. Một đạo thanh mông mông kình thiên cự kiếm từ trên trời giáng xuống, chém về phía hồng sam đại hán. Hồng sam đại hán song quyền khẽ động đón lấy kình thiên cự kiếm. Song quyền của hắn như cùng giấy bình thường, bị kình thiên cự kiếm chảm vỡ nát. Trung phẩm thông thiên, hồng sam đại hán lời còn chưa nói hết tựu bị kình thiên cự kiếm chém thành hai nửa, nguyên anh vừa mới ly thể, một chương ngân quang lấp lóe phù triện bay tới, dán tại mini nguyên anh trên thân, một đầu hồ lô màu xanh từ trên trời giáng xuống, thu lấy mê ngươi nguyên anh, cách chương.